Chương 612, Chân Long Hiện, kinh hãi lên vô số lao quái vật. Tinh không tử kim chi huy hoàng ánh, soi sáng ngàn tỷ dặm tinh không, đem xung quanh tất cả đều là nhuộm đấm thành một mảnh mênh mông tử kim vẻ. Thần huy huy hoàng, trong nháy mắt ở hỗn độn bên trong trải rộng ra trong thời gian ngắn, dâng trào khí huyết lại là hóa thành từng viên một tinh thần, ngưng tụ trần nhất phương hạo hãn tinh hải, nhét đầy tinh không. Tinh thần chói mắt, bóng ánh như biển phảng phất thiên cung thần tướng nam mở bút, tại đây trong tinh không, hội họa ra một mảnh tinh hà đồ. Giống lúc này, một đạo tràn ngập vô tận uy nghiêm, nếu như cửu thiên lôi minh đồng dạng long ngâm âm thanh, ở vô số sinh linh bên thai một bên vang lên. Xoẹt nương theo lấy vang vọng tinh không long ngâm, mênh mông tinh hải QNZ vào đúng lúc này bị xé nứt. Một tôn cả người quanh quần thần huy tử kim chân long, phá tan tinh hải, đột nhiên buông xuống. To lớn mênh mông xung quanh vô số thế giới sinh linh chỉ cần ngước mắt, liền có thể đủ nhìn thấy cái này một tôn thông thiên triệt địa chân long. Toàn thân giống như bất hủ thần kim đúc ra mà thành, lập lòe óng ánh kim huy, khắc rõ từng đạo bất hủ thần văn. Thân thể vốn lượn không biết mấy phần, che khuất bầu trời, bao phủ tinh hải. Vô số sinh linh, vô số cường giả nhìn chăm chú lên, trong con mắt chỉ phảng phất phản chiếu một tôn từ thái cổ hồng hoang bên trong đi ra chí tôn thần thú, tôn quý, uy nghiêm lại dẫn chấn áp chư thiên, ngao du tinh hải bá khí. Thời khắc này, vô số trong mắt cường giả, chỉ có cái này vô tận ngơ ngác. Lúc trước suy nghĩ là như vậy buồn cười. Phá lôi cấp thành tựu chân long tôn sư, được thiên địa đại đạo chi tán thành. Thời khắc này, đã từng đại tần hoàng chủ, hôm nay là một tôn chính thức chân long. Ngao du cửu thiên, quát tháo tinh không, lấy chư thiên thế giới vì là đồ chơi chân long. Thật thành công, thật không thể tin, thật không thể tin. Khó có thể tưởng tượng như vậy lôi kiếp cho dù là tầm thường nửa bước đạo tôn cũng không dám nói có thể đón đỡ hạ xuống, chỉ sơ nhìn trong tinh không ngẩng đầu chịu rít gào chân long, vô số cường giả không khỏi là trợn mắt líu lưới. Trước, chân long bị lôi kiếp đánh rơi nhấn chìm với vạn thiên trong biển lôi địa lúc, chúng cường giả còn đang vì cảm thấy tiếc hận. Kết quả, bất quá là trong chốc lát, liền lần thứ hai phá tan lôi hải, hiển hiện vơ y thế gian, trèo lên làm thật long chi tôn biến hóa nhanh chóng. Vô số cường giả cũng là không khỏi ngây người. Hơn nữa rất nhiều sinh ở thiên lũ đại lục cường giả cũng biết được, có này chân long, đại tần hoàng triều khi thật sự chói mắt với thiên lũ ở cái này bây giờ nửa bước đạo tôn không hiện ra thời đại, có thể nói đương đại đệ nhất cũng nói không được. Chân long chi khu, chỉ một điểm này liền có thể chống lại nửa bước đạo tôn, như hơn nữa bản thân thực lực, chẳng phải là có được nửa bước đạo tôn thực lực huống chi đại tần hoàng triều bản thân không yếu. Rất nhiều đại năng trên lê cờ hờ bất tận như ở đợi một thời gian, sợ lại là một tôn đư nở dê sư nở dê ở tinh không đỉnh quái vật khổng lồ. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều đại nhân trong lòng lại càng là dường như hất lên vạn trượng đảo lãng. Thậm chí không ít cường giả trong lòng nghĩ lượng, có hay không muốn cùng vị này tương lai quái vật khổng lồ tạo mối quan hệ. Trong tinh không vô số ngôi sao long lánh tinh hải, rủ xuống đầy trời bóng ánh thần huy từng viên tinh thần ở hỗn độn bên trong chìm nổi. Xây dựng thành một mảnh mênh mông tinh hải. Vốn lượn cự long cùng tinh hải bên trong ngao du, quanh thân đều là bị vô tận mênh mông khí tức quanh quẩn. Giống chân long rít gào, rung chuyển trời đất. Ầm chốc lát trong lúc đó, tinh không chấn động, từ cái kia xa xôi không biết khu vực, truyền đến chi nở lần vang động. Tinh hải lan lộn, trong tinh không từng đạo tử hà ánh sáng buông xuống, kim thanh, dường như mịt mở tiên hà, nương theo lấy đại đạo nổ vang. Lại tốt tựa như từng vị thiên tiên. Ở cái kia đại đạo trường hà bên trong, lấy đại đạo chi lý, ngưng làm dây đàn, trình diễn một khúc đại đạo thiên âm vụ không chỗ ẩn chứa đại đạo áo nghĩa thiên hoa, từ cái kia tinh không đỉnh trên bay xuống hạ xuống, nhét đầy tinh không, dường như kim sắc biển hoa. Nhan nhạt phạm âm, thật sự là tràn ngập toàn bộ tinh không. Chân long hiện, tự nhiên đại đạo trúc trên trời rơi xuống thần hoa, phạm âm quần quận từ nhân hóa thần, hóa thành chân long thần thú tương ứng, muôn đời thiên địa đại đạo trung ái chi chủng tộc. Càng không cần phải nói, trong tinh không thần thú nhất tộc, thuộc về cao cấp nhất chính là chân long nhất tộc, tự nhiên là chịu đến đại đạo yêu tha thiết. Mỗi một vị chân long sinh ra, đều là đáng giá ăn mừng việc. Vù sâu xa thăm thẳm bên trong, có một luồng ý chí ở hơi dập dờn. Giống như hoan hô, giống như vui sướng, giống như thì thậm chí có loại kia bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới cường giả, có thể đủ cảm nhận được luồng ý chí này, thậm chí có thể suy đoán đưa ra vừa ý nghĩ. Phía xa trong trời sao một cái tung hoành không biết bao nhiêu dặm, tựa hồ là so với Thiên Vũ Đại Lục còn mênh mông hơn thế giới. Ở phía thế giới này, nồng độ linh khí cao, khắp nơi đều là hỗn độn linh khí biến thành vũ khí. Lại càng là ở quần phong bảo địa bên trong có linh vụ rơi ra. Sâu xa thăm thẳm bên trong lại càng là có phạm âm, ngâm sướng đại đạo chi phương pháp. Mây mù bao phủ, nhìn kỹ lại, liền có thể đủ nhìn thấy một tôn ngước mắt nhìn không gặp dài chân long, ba nằm ở phía thế giới này. Hoặc là nói, chính là cái này một tôn chân long tồn tại, mới có phía thế giới này sinh ra vụ lúc này, đại đạo ba động từ xa xôi chỗ truyền đến. A cái này một tôn to lớn tồn tại, mỹ mắt không có vừa nhấc. Chỉ là một cái đơn giản động tác, rơi ở phía này mênh mông thế giới bên trong, nhưng nhất thời hất lên vô tận điên cuồng. Đầy trời so nở dê lớn này cố khủng bố ba động, nếu là rơi vào một phương trung đẳng vị diện bên trong, chỉ sơ trong thời gian ngắn liền có thể đủ hủy diệt. Trên thân hình, phía thế giới này bên trong, vô số sinh linh bị kinh động, sao vừa nhìn lúc này mới có thể thấy rõ, là từng vị chân long, bất quá là vẫn ở tại tuổi nhỏ trạng thái. Mơ mịt, không biết cái này bị bọn họ tôn thờ như thần linh đồng dạng tiền bối, vì sao sẽ bị kinh động? À, từ nhân hóa long. Thú vị, ta chân long một mạch lại nên đón một thiên tài vị này bàn nằm tồn tại, nhìn phía Thiên Vũ tinh vực, cự đại trong ánh mắt dĩ nhiên lộ ra một chút hứng thú. Một tôn thành niên chân long, để hắn coi trọng như vậy một phen. Chân long nhất tộc, thành viên vốn cũng không nhiều, có thể tại ngoại tộc bên trong đản sinh ra một tôn, cũng là đúng là không dễ. Bất quá đáng tiếc, lại lẫn lộn một điểm còn lại huyết mạch, đạo tôn. Không biết là phương nào tồn tại thôi được. Có thể vào tộc phổ chợt lại là than nhẹ một tiếng, ít nhiều gì có chút đáng tiếc, huyết bước không thuần túy, điều này cũng làm cho đại diện cho ngày sau muốn tập được long tộc chiến pháp, khó càng thêm khó. Chỉ bất quá cái kia một điểm đạo tôn huyết mạch, bỏ không thể không khiến nó trân trọng một phần. Đạo tôn, cho dù là cường đại như nó cu nở dê không được lịch thiệp ba phần. Nói, vị này to lớn tồn tại, dần dần mà vừa ngủ say đi qua. Bất quá ở hắn ngủ thời gian. Thân hình khổng lồ, trên thân nhưng lại có một khối lân phiến tự mình bóc ra. Không gian pha thoái, rơi vào trong đó. Hô phong bạo lắng lại, theo cái này một tôn quái vật khổng lồ tồn tại ngủ say, tất cả cũng đều là bình ổn lại. Đối với những thứ này đưa nở dê sư nở dê ở tinh không đỉnh tồn tại mà nói, ở tu vi gần như có cũng được mà không có cũng được thời gian, ngủ say trở thành bọn họ dựa vào làm hao mòn thời gian duy nhất phương pháp. Vô số năm tháng. Cũng chẳng qua là hắn chợp mắt thời gian. Đại mộng thiên thu, nhất mộng và tái.